Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2322, chương 2322, phần thứ 2 đạo chủng mảnh vỡ. Đại ca, cái này Viêm Hồng Kình thực sự đáng hận, là chính hắn trước đối với chúng ta động thủ mới đưa đến bị ngươi kích thương. Bây giờ ngược lại ghi hận bên trên chúng ta. Dĩ nhiên khắp nơi tuyên bố muốn chấn giết chúng ta, chờ ta dung hợp lão tổ cái khác đạo chủng mảnh vỡ, tất chấn sát hắn. Liễu Linh oán hận nói, người này khí lượng như thế nhỏ, coi như dung hợp đạo chủng mảnh vỡ chỉ sợ cũng khó thành liền đạo tiên chi đạo. Không đáng để lo, người không cần phân tâm thụ hắn ảnh hưởng, hay là dụng tâm cảm ứng liễu liệt lão tổ đạo chủng mảnh vỡ. Cát Đông Húc trầm giọng nói, cái này ta biết, chỉ là giận người kiểu này. Liễu Linh trả lời một câu, sau đó lại lần bình tĩnh tâm tình, bảo trì linh đài thanh thản, tinh tế cảm ứng liễu liệt lão tổ đạo chủng mảnh vỡ. Hẳn là sẽ không quá xa. Liễu Linh tinh tế cảm ứng một phen, chỉ mặt phía nam, nói, mặt phía nam là một mảnh liên miên chập trùng hùng vĩ sơn lĩnh. Tiên khí tràn đầy, sinh cơ dạt dào, thỉnh thoảng nhưng nhìn đến có bản thổ hung cầm mãnh thú, còn có tiên nhân thành quần kết đội tại núi rừng bên trong ẩn hiện. Hiển nhiên nơi này là bọn hắn phồn diễn sinh sống chi địa. Tiên khí tràn đầy, sinh cơ dạt dào, tự nhiên mang ý nghĩa cơ duyên cũng nhiều. Sở dĩ trừ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thổ dân ẩn hiện, còn có thể nhìn thấy một chút ngoại lai tiên nhân tại núi rừng bên trong ẩn hiện, tìm kiếm khắp nơi cơ duyên. Thổ dân thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, từng cái tâm trí bị giết chóc lệ khí che đậy, một khi nhìn thấy kẻ ngoại lai tất lập tức phát động công kích. Sở dĩ xa xa lách nhìn lại, khắp nơi có thể thấy được huyết sát chi khí trùng thiên. Thỉnh thoảng có sơn băng địa liệt thanh âm xa xa truyền đến. Xem ra coi như tìm tới đạo chủng mảnh vỡ. Tưởng tượng ở đằng kia phiến hoang mạc tử địa giống nhau lặng yên hấp thu dung hợp là không thể. Nào, Cát Đông Húc nhìn về phương xa, mặt lộ vẻ một tia ngưng trọng nói, nếu không chúng ta trước không động này phần đạo chủng mảnh vỡ, đi địa phương khác tìm thêm lần nữa. Liễu Linh đề nghị, ngươi là lo lắng sẽ dẫn tới Viêm Hồng Kình a? Cát Đông Húc hỏi, nếu chỉ là Viêm Hồng Kình một người, ta tin tưởng đại ca nhất định có thể trấn áp lại hắn. Liền sợ động tĩnh nháo trò lớn, kinh động càng rất mạnh hơn người đến đây vây công, đại ca liền khó tránh khỏi quả bất địch chúng. Liễu Linh mặt lộ vẻ lo lắng nói, yên tâm đi. Ta cái này tám đầu thiên thi đều là dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Liên hợp lại cùng nhau không sai biệt lắm tương đương với 4 vị 10 cường giả đứng đầu. Lại thêm vi huynh gần nhất lại tế luyện thôn thiên túi. Bọn hắn không tiến đến vây công liền thôi. Nếu là dám đến đây vây công, vi huynh tất giết hắn cái máu chảy thành sông. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Đôi mắt bên trong sát cơ lấp lóe. Tiểu giao bọn chúng có lợi hại như vậy sao? Liễu Linh mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Lần trước đánh với thôn hải một trận, Liễu Linh chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra hai con đại xà cùng chuột đất thực lực cần phải không thua kém. Dị ứng khuể cấp bậc, nhưng tiểu giao cùng tiểu ngạc tiến vào thôn hải thân thể, nàng lại là căn bản không có cách nào phán đoán bọn chúng thực lực chân chính. Đương nhiên, bọn chúng vốn là cao giai thiên thi, lại dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Trừ phi cái khác trước 10 nhân vật cũng giống như Viêm Hồng Kình dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Nếu không tiểu giao bọn chúng liên thủ, ngăn cản 3-4 vị trước 10 nhân vật không có vấn đề. Cát Đông Húc một mặt tự tin nói. Vậy là tốt rồi. Liễu Linh nghe vậy thật to thở dài một hơi. Mặc dù chúng ta không sợ người khác vây công, nhưng chúng ta vẫn là cần phải cẩn thận. Thôn hải nguyên bản chỉ xếp hạng 101, lại có thể tại ngắn ngủi 10 năm không đến thời gian, nhảy lên nắm giữ trước 10 nhân vật thực lực. Rất khó cam đoan những người khác thực lực sẽ không giống như hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, Cát Đông Húc trầm giọng nói. Vâng, đại ca, Liễu Linh thần sắc nghiêm túc nói. Đã đạo chủng mảnh vỡ đã không xa. Nơi này ẩn hiện người cũng nhiều. Chúng ta vẫn là đi bộ chui vào. Lặng lẽ tìm kiếm đi. Cát Đông Húc nói. Hai đầu thiên thi mặc dù cực lực thu liễm khí tức, nhưng vẫn như cũ khó tránh khỏi có khí tức tử vong phát ra. Nếu là tại người thưa thớt chi địa, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng hướng mặt trước sinh cơ giạt rào, ẩn hiện nhiều người tình huống dưới, cũng rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Nghe đại ca, Cát Đông Húc gật gật đầu, thu hồi hai đầu hắc hổ. Sau đó hai người một đường tại trong vùng núi ghé qua. Hai ngày sau, Cát Đông Húc cùng Liễu Linh xuất hiện tại một thanh tịnh xanh biếc như một khối to lớn phỉ thúy. Núi mặt hồ trước, ngươi nói là ở đây. Cát Đông Húc mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, bởi vì ở đây hắn căn bản không cảm giác được nhiều ít hỏa nguyên lực. Không như lúc trước Liễu Liệt lão tổ phần thứ nhất đạo chủng mảnh vỡ. Kia là liệt diễm tràn đầy, nham tương sôi trào, giữa thiên địa tràn ngập bành trướng hỏa nguyên lực. Đúng vậy, ngay ở chỗ này, ta khẳng định, Liễu Linh thanh âm có chút run rẩy nói. Phản tổ huyết mạch tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô danh phát động. Có chút không bị khống chế tại thể nội trào lên, xuất ra một tia màu son ánh lửa, tản ra một tia viễn cổ khí tức cường đại. Khi Liễu Linh phản tổ huyết mạch bị xúc động, hiện ra một tia khác thường lúc, bản lĩnh bình tĩnh thanh tịnh như một khối to lớn phỉ thúy núi trong hồ ở giữa mặt nước đột nhiên. Không gió mà bay, đầu tiên là sóng lăn tăn chấn động, tiếp lấy phảng phất có lửa tại đáy hồ thiêu đốt, nước hồ bắt đầu sôi trào lên, có hồng quang từ đáy hồ xông lên, làm nổi bật được toàn bộ núi hồ đều biến thành màu đỏ. Xem ra ngươi chu tước huyết mạch còn có ngươi lúc trước dung hợp cái kia phần Liễu Liệt lão tổ đạo. Chủng mảnh vỡ, xúc động nơi này đạo chủng mảnh vỡ, dị tượng lập tức sẽ hiển hiện. Ngươi nhanh lên một chút đi dung hợp, đừng có để nó dị tượng hoàn toàn hiển hiện ra, gây nên kinh động. Cát Đông Húc thấy thế giật mình trong lòng, vội vàng nói, đại ca. Liễu Linh nhìn xem Cát Đông Húc, trong mắt bao hàm lấy tình cảm phức tạp. Nhanh đi, đừng chậm trễ. Cát Đông Húc quát. Liễu Linh trọng trọng gật đầu, tung người mà lên, đầu nhập hồ trung tâm cái kia phóng lên tận trời hồng quang. Liễu Linh cái này một đầu nhập hồ trung tâm cái kia phóng lên tận trời hồng quang, lập tức phảng phất một quả bom ném vào trong hồ đồng dạng. Oanh một tiếng vang thật lớn, ức phần đạo hồng quang phóng lên tận trời, hóa thành đầy trời biển lửa, toàn bộ núi hồ nước lập tức liền bốc hơi hầu như không còn. Coi như nàng là huyết mạch của ngươi hậu duệ, coi như trên người nàng dung hợp có một phần của ngươi đạo chủng mảnh vỡ, ngươi cũng không cần biểu hiện được như vậy kích động khoa trương a. Cát Đông Húc nhìn lấy ánh lửa diệu thiên, không khỏi mặt cười khổ. Hắn vốn còn muốn Liễu Linh thần không biết quỷ không hay dung hợp Liễu Liệt lão tổ phần thứ hai đạo chủng mảnh vỡ, kết quả không nghĩ tới động tĩnh dĩ nhiên lớn như vậy. Nghĩ không làm cho người khác chú ý cũng không thể. Cũng may lần này Liễu Linh trực tiếp tiến vào dung hợp, không cần giống như lần trước chờ đợi cấm vực môn hộ thông đạo mở ra. Nếu không lần này tất cả mọi người đã đối với hắn sinh ra đề phòng, chỉ sợ đều sẽ trước liên hợp lại đối phó hắn cùng Liễu Linh, không cho Liễu Linh có cơ hội bước vào môn hộ thông đạo. Bây giờ Liễu Linh đã được đến đạo chủng mảnh vỡ, ở vào dung hợp giai đoạn, người khác cũng không còn cách nào đoạt đi. Coi như bị động tĩnh bên này hấp dẫn tới, cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Bất quá chờ Liễu Linh dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, từ biển lửa bên trong đi tới, cái kia nàng tất trở thành cường giả tình thế bắt buộc con tin. bởi vì lần trước Chu Nanh mấy người muốn tranh đoạt Liễu Linh. Trên thực tế Liễu Linh không có thể tìm tới Chu Tước Cung đạo tiên lão tổ, cái khác đạo trùng mảnh vỡ vẫn là ẩn số, thậm chí xác suất cũng không lớn. Nhưng nàng hai lần dung hợp, vậy liền mang ý nghĩa Liễu Linh 100% có thể tìm kiếm được Chu Tước Cung đạo tiên lão tổ. Cái khác đạo trùng mảnh vỡ, ai nắm giữ Liễu Linh liền mang ý nghĩa nắm giữ đạo trùng mảnh vỡ. Sở dĩ Liễu Linh tiến vào hồ trung tâm dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, động tĩnh cái này thật lớn. Đối với Cát Đông Húc mà nói, chính là mang ý nghĩa tiếp xuống tất có một trận đại chiến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.